Thập niên 70 Phú Tam Đại. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao giờ làm việc không đủ. Người đói là lão tứ anh đây. Lo lắng cũng là người nhà họ Thẩm. Buổi chiều làm thêm nửa buổi. Ngày mai tiện anh ta đi hái cỏ heo. Lý Thanh Thúy nghe thế thì cười trộm. Bị bản thân làm cảm động. Làm việc thì không làm xong. Lúc ăn cơm trưa, Thẩm Gia Thụ ăn không vào. Anh cũng biết điều kiện bây giờ không so với trước kia được. Nhưng thật sự ăn không nổi. Cho dù buổi sáng không ăn thì lúc này cũng ăn không vào. Người nhà họ Thẩm không phân ra. Vây quanh bàn ăn cơm. Ngồi trên bàn ngoại trừ hai người nhà họ Thẩm. Anh trai Thẩm và chị dâu thì những đứa trẻ khác đều đứng chen cạnh cha mẹ mà ăn cơm. Một chiếc bàn lớn. Trên bàn chỉ có hai đĩa thức ăn. Một chậu thức ăn nấu từ lá cây và một chậu nấu bí đỏ. Mấy đứa cháu nhà họ Thẩm được bù thêm chút chất béo. Năm đứa bé chia nhau ăn một quả trứng hấp. Một chén nước luộc thuộc về cháu trai cả Thẩm Hữu Minh. Cậu bé đọc sách tốn nhiều chất xám nên được ăn nhiều. Trên bàn, tất cả mọi người tập trung ăn. Ngoại trừ Thẩm Gia Thụ, anh thật sự ăn không nổi. Cuối cùng miễn cưỡng ăn một bát cơm chan nước sôi. Người nhà họ Thẩm đều nhìn anh. Cảm thấy lão tứ thay đổi rồi. Trước kia ăn cái gì cũng rất nhiều. Bây giờ lại không ăn thức ăn. Chị dâu cả Thẩm, Chu Hồng vô cùng vui vẻ. Vội thừa dịp mẹ chồng không để ý mà gắp thêm thức ăn cho mình. Lão tứ không ăn thì chị ăn. Đừng lãng phí. Chồng cô ấy làm nhiều nhất nên cô ấy phải ăn nhiều nhất. Chị hai Thẩm Tôn Diễm nhếch miệng. Cô ấy không giống như chị dâu cả. Nhà mẹ đẻ cô ấy có điều kiện tốt. Lúc sống ở nhà mẹ đẻ không tệ. Cô ấy tìm chồng có tài cán. Bình thường có thể lén giấu thức ăn trong phòng để ăn. Lưu Quế Hoa nhìn thấy hành động của nhóm con dâu nhưng không quan tâm. Bây giờ tâm tư của bà đều hướng về lão tứ. Bây giờ lão tam sắp kết hôn. Sau khi lão tam kết hôn thì sẽ đến lão tứ. Sau khi lão tứ kết hôn, có lẽ trong nhà sẽ phân ra. Chuyện này không còn cách nào khác. Cả nhà ở chung một chỗ. Cháu trai cháu gái từ từ lớn lên. Chắc chắn không ở được. Cho nên cả nhà nhiều người như bọn họ. Một khi tất cả đã kết hôn thì phân ra là chuyện sớm muộn. Cũng chỉ có phân ra mới có thể tìm nơi quan trọng trong đội. Đến lúc đó tùy tiện xây hai căn nhà đất cũng có thể rộng rãi hơn bây giờ. Lợp nhà cũng không tốn bao nhiêu tiền. Lát gạch cũng có thể tự mình làm. Trong nhà nhiều đàn ông. Không cần tìm thêm người. Đương nhiên cũng không cần dùng tiền mua thịt mời cơm. Nóc nhà dùng rơm phủ kín trước. Sau này từ từ thay bằng ngói. Vấn đề là với tính cách này của lão tứ thì sao tìm được đây? Sau khi tìm được thì nhà nó sống thế nào? Thẩm Gia Thụ còn không biết mình làm phiền mẹ phải quan tâm chuyện kết hôn của mình. Sau khi ăn xong bát cơm trắng, anh lại bắt đầu nằm trên giường nghĩ về kế hoạch tương lai. Trải qua nửa ngày tra tấn, anh nhận thức rõ hiện thực. Thời gian này không thể nào sống được. Vất vả quá. Mệt mỏi quá, khoảng thời gian này vừa nhìn đã thấy hết. Việc nhà nông làm không hết, mồ hôi chảy ròng ròng. Hơn nữa, ăn không ngon uống không tốt. Chỗ ở, được rồi. Không cần nhắc nữa, bây giờ là lúc nào rồi? Anh vội đứng lên khỏi giường. Chạy vào nhà chính xem lịch, lại vào phòng nằm tiếp. Ngày 25 tháng 8 năm 1975, cách chương.